Đẩy xuống cái này tòa tháp. Tác giả: Trùng Phong Hỏa Diễm Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 162. Chương 162. Xuất thủ cướp đoạt. Ông trời ơi, làm sao lại có như thế lớn cá voi xám? Lúc này thuyền trưởng Joplin khoan thai tới chậm, nhìn xem ngay tại tập kích số 5 thuyền cá voi xám. Phát ra kinh hãi thanh âm, cho dù hắn kiến thức rộng rãi, ở trên biển đi thuyền mấy chục năm, cũng cho tới bây giờ chưa từng nhìn thấy như thế lớn cá voi xám. Cái này chỉ sợ so bình thường cá voi xanh đều phải lớn hơn rất nhiều. Nam tước đại nhân, ngài đi trước trong khoang thuyền nghỉ ngơi đi. Chúng ta sẽ giải quyết tốt hết thảy vấn đề. Job Vinh nhìn xem Willy, trong lòng có chút lo lắng. Mặc dù xuất hiện loại tình huống này không phải mình có thể khống chế, nhưng là cái này nhất định sẽ gây nên nam tước đại nhân bất mãn. Không có quan hệ, ta tại nơi này liền tốt. Willy đối Joplin ra hiệu nói. Trên thực tế, hắn cũng không tin tưởng Joplin. Nếu là phổ thông cá voi xám, thậm chí là cá voi xanh, Joplin thông qua chỉ huy đội tàu đem xua đuổi, thậm chí là giết chết Willy đều tin. Nhưng là đầu này cá voi xám không giống. Trong cơ thể của nó có một cái kỳ dị ác ý đầu nguồn. Cái này ác ý đầu nguồn tựa hồ đối với cái này cá voi xám tư duy cùng thể chất phát sinh một ít thay đổi một cách vô tri vô giác ảnh hưởng. Lúc này Willy cũng không thể xác nhận nó đối cá voi xám ảnh hưởng trình độ, cho nên còn được cần tiếp tục quan sát một chút. Đã dạng này, vậy ta liền đi chỉ huy đội tàu. Joplin biết bây giờ không phải là rông dài thời điểm, như không thể dù cho ngăn lại tình hình trước mắt, như vậy ốc biển thuyền đánh cá đội sẽ gặp tổn thất thật lớn. Hắn cho Willy hơi cung kính khom người, sau đó đi đến boong tàu một bên, tìm tới một cái đặc chất kim loại loa, đối thuyền viên đoàn ra lệnh. Tại thuyền đỉnh mấy cái thuyền viên trong tay cầm khỏa đầy từ một loại nào đó hải bối chế thành huỳnh quang phấn đại kỳ, dùng sức vung vẩy lấy, thông qua phất cờ hiệu cho cái khác thuyền truyền lại thuyền trưởng mệnh lệnh. Nam tước đại nhân, không trở lại trong khoang thuyền sao? Lúc này A Tần cầm một chương vải dầu chạy lên đến đây, vì Willy che chắn đối diện đánh tới nước biển. Vừa rồi A Tần thức tỉnh về sau liền lập tức đi Willy gian phòng đi tìm hắn, nhưng là gõ mấy lần cửa phòng không chiếm được đáp lại về sau, A Tần liền vội vàng chạy tới boong tàu bên trên, quả nhiên tìm được Willy. Chờ một chút, Willy không có quá nhiều giải thích, sự chú ý của hắn toàn bộ đều để ở đó tóc cuồng cá voi xám bên trên. Lúc này cá voi xám trên thân đã tràn đầy vết thương, cự hình tên nỏ cùng tam giác xiên đã để thân thể của nó thủng trăm ngàn lỗ, nhưng là quỷ dị chính là rõ ràng đã nhận thương thế như vậy, nó y nguyên sức chiến đấu 10 phần. Đối mặt mấy cái cỡ lớn thuyền giáp công, nó y nguyên duy trì tràn đầy tinh lực, tùy ý phản kháng va chạm. Nếu là đổi cái khác kinh mục loài cá, chỉ sợ sớm đã chảy máu kiệt lực mà chết. Thế nhưng là trước mắt cái này cá voi xám, ngược lại có loại càng tổn thương càng mạnh mẽ xu thế. Vì sao lại dạng này? Thuyền bên trên thiêu đốt bó đuốc mang đến sung túc nguồn sáng, để Joplin rõ ràng nhìn trước mắt hết thảy. Hắn lúc này cảm thấy mình mấy chục năm kinh nghiệm giống như mất hiệu lực. Cá voi xám không phải người thân nhất nhân loại cá voi a. Nó tính cách ôn hòa, cơ hồ không chủ động xuất kích. Thế nhưng là giờ phút này, nó vậy mà giống như là phát điên tập kích đội tàu. Căn bản lý giải không được. Còn có đầu này cá voi xám hình thể, nó đến cùng là ăn cái gì mới có thể dài đến như vậy to lớn? Cái này đã siêu việt chủng tộc sinh trưởng biên giới mới đúng. Nhưng là lúc này Joplin nghi hoặc không chiếm được bất luận cái gì giải đáp. Cuồng bạo cá voi xám trắng trợn công kích tới thuyền, đã có 3 năm chỉ thuyền đánh cá xuất hiện tổn hại tình huống. Mặc dù bây giờ trải qua sửa gấp còn có thể duy trì. Nhưng nếu là cái này cá voi xám tình thế ngăn chặn không ngừng. Như vậy kết quả liền khó nói chắc. Nói không định hải xoán ốc thuyền đánh cá đội sẽ bởi vậy. Tổn thất hết một nửa trở lên thuyền đánh cá. Đây chính là gió plin trong nhà đệ tam người trên trăm năm tích lũy. Vây công, ngăn cản thế công của nó. Gió plin lớn tiếng để người tiên phong truyền lại tin tức. Cái này ác ý đầu nguồn. Cải biến nó sinh lý trạng thái. Mặc dù khoảng cách không gần. Nhưng là Willy nhìn rất rõ ràng. Hắn có thể rõ ràng cảm giác được. Mỗi lần đầu này cá voi xám thụ thương tổn thương. Trong cơ thể nó ác ý đầu nguồn đều sẽ phát ra một cỗ kỳ dị năng lượng. Xúc tiến huyết nhục của nó tu bổ. Người khác chú ý không đến. Nhưng là Willy lại rất rõ ràng. Đầu này cá voi xám thương thế. Là tại tiếp tục khôi phục. Bất quá, loại này kinh khủng khép lại năng lực. Trên thực tế cũng là đang tiêu hao đầu này cá voi xám sinh mệnh lực. Lần này sau đại chiến, mặc kệ kết quả như thế nào, đầu này cá voi xám khẳng định sống không dài. Bất quá kia ác ý đầu nguồn, đến cùng là cái gì đồ vật? Hiện tại Willy, đối với dưới biển sâu phát hiện siêu phàm vật phẩm cùng siêu phàm sinh vật, có được không hiểu chờ mong cảm giác, có lẽ có thể thử ngự lấy ra. Willy trải qua sung túc quan sát phát hiện, cứ việc đầu này cá voi xám rất dị thường, nhưng là triển hiện ra trình độ uy hiếp tựa hồ hoàn toàn khả khống. Trên thực tế, nếu là một người treo ngược, nhận tín niệm lực lượng thúc đẩy, tại phát hiện đầu này làm ác cá voi xám cùng thể nội ác ý đầu nguồn lúc, liền sẽ tại ngay lập tức đối nó tiến hành ám sát. Giúp đỡ chính nghĩa. Bản thân hy sinh, đây là người người treo ngược tư tưởng hạch tâm. Nếu là bọn họ không làm như vậy, tự thân chính nghĩa chi lực liền sẽ suy yếu. Thế nhưng là Willy tương đối đặc thù, là một không thế nào hợp cách người treo ngược. Thẳng đến cảm thấy không có bất luận cái gì nguy hiểm. Hắn mới có thể lựa chọn xuất thủ. Gió pin, tới gần đầu kia cá voi xám. Willy đối gió plin lớn tiếng ra lệnh, gió plin sững sờ, rõ ràng không nghĩ tới Willy sẽ hạ đạt mệnh lệnh như vậy. Thế nhưng là nam tước đại nhân, nơi đó quá nguy hiểm. Chúng ta như thế quá khứ, thuyền có khả năng sẽ bị hao tổn, thậm chí sẽ bị đánh chìm. Làm gấu trắng chân lớn nhất đội tàu thuyền trưởng, gió plin cũng là có chút địa vị người. Hắn biết Willy là một có được lực lượng cường đại kỵ sĩ. Nhưng là hắn cũng không dám bởi vậy để Willy xuất thủ mạo hiểm. Nghe theo hiệu lệnh của ta, Willy không để ý đến gió plin, mà là tiến một bước trọng thân mệnh lệnh của mình. Vâng, gió plin thấy Willy ý chí kiên định, thế là lớn tiếng lĩnh mệnh. Hắn giơ lên loa, lớn tiếng đối tài công mệnh lệnh. Hướng về cá voi xám phương hướng xuất phát. Dưới sự chỉ huy của gió plin, số một thuyền bắt đầu nhanh chóng tới gần cá voi xám. Khoảng cách cá voi xám càng gần, người trên thuyền càng có thể cảm nhận được đầu kia cá voi xám cường đại. Ác ý đầu nguồn, đến cùng sẽ là cái gì đồ đâu? Ngay tại tới gần cá voi xám hơn 20 mét khoảng cách lúc, Willy đột nhiên động. Tại gió plin cùng đông đảo thuyền viên đoàn ánh mắt kinh hãi bên trong. Willy chân đạp bong tàu, cầm trong tay thập tự kiếm, hướng về cá voi xám đột nhiên nhảy tới. Nam tước đại nhân, gió plin kinh hoàng hô to một tiếng. Mặc dù biết Willy thực lực rất cường đại, nhưng là như vậy vọt thẳng hướng phát cuồng cá voi xám. Vẫn là làm hắn trong lòng đột nhiên. Nếu là nam tước đại nhân bởi vậy nhận cái gì nguy hiểm, chỉ sợ mình người một nhà đều muốn đi theo chôn cùng. Tướng so với hạ, ngược lại là một bên A Tần càng bình tĩnh một chút. Hắn đi theo Willy bên người thời gian thật lâu, rất rõ ràng Willy là cái dạng gì người. Đã nam tước đại nhân chủ động xuất thủ, vậy liền nói rõ hắn hoàn toàn chắc chắn. Vui có buồn có, Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.